Lục Thanh thoáng động trong lòng, nhưng cũng thầm cười khổ. Đột phá nói thì nghe rất dễ, với cảnh giới thực lực của thiên đạo từ xưa tới nay là độc nhất vô nhị, muốn thật sự đạt tới, đâu phải là chuyện dễ dàng. Dường như cũng hiểu chuyện này, Quỷ Diêm hít sâu một hơi, được rồi, hiện tại thiên địa quay ngược lại, ngươi phải hết sức cẩn thận mới được. Ma đạo nhị linh bất quả chỉ là diễn trò mà thôi, tuy nhiên chúng đã có được thế giới trưởng thành, chẳng qua vẫn chưa đạt được cảnh giới siêu thoát, cho nên không thể gạt bỏ được sự trói buộc của thiên đạo. Ngươi nên cẩn thận là hơn. Quỷ giới hiện tại cứ giao lại cho ta. Ngày sau bọn chúng phá nát sinh linh, trấn áp thiên đạo, ta có thể giúp ngươi một tay. Nghe Quỷ Diêm nói như vậy, Lục Thanh vẫn hết sức bình thản, nghiêng mình thi lễ với Quỷ Diêm, những gì tiền bối ban tặng. Lục Thanh suốt đời khó quên, ngày sau nếu có chút thành tựu ắt sẽ tương trợ tiền bối thoát ly bể khổ, xây dựng lại thế giới. Quỷ Diêm khoát tay, ngươi có lòng là đủ rồi, đừng quen thói nữ nhi như vậy. Quỷ Diêm bước tới bờ ao chuyển sinh, nhưng đột ngột dừng lại, quay nhìn Lục Thanh thật sâu. Từ xưa đến nay, ngươi là người tiếp cận siêu thoát nhất, hy vọng ngươi có thể thật sự đạt tới cảnh giới đó. Kiếm bi bản nguyên kia, lúc trước, sau khi vào tay lão phu, cũng đã thoáng dò xét được thế giới đại đạo huyền ảo kia. Thế giới đại đạo thâm sâu khó lường, vô cùng tinh tế. Đến khi gạt bỏ thế giới thiên đạo này rồi, ngươi sẽ phát hiện ra thế giới đại đạo vượt xa tưởng tượng của mình. Thế giới đại đạo, chẳng lẽ lão nhân này biết được chuyện gì? Lục Thanh thoáng động trong lòng, đã thấy Quỷ Diêm nhảy xuống ao chuyển sinh. Nước ao màu vàng nhạt cuộn lên, sau khi Quỷ Diêm nhảy vào trong đã không còn thấy quỷ dân lui tới nữa. Mà lúc này, vô số gốc cổ thụ hồn phách xung quanh cũng nổi lên thần quang màu vàng tinh thuần. Vô số thần quang kia bắt đầu khởi động chậm rãi hội tụ thành một luồng lũ màu vàng, rót vào ao chuyển sinh. Dường như có tiếng thứ gì đang sinh sôi trong đó, ao chuyển sinh rộng trăm trượng dần dần hiện ra một chiếc kén màu vàng rất lớn. Kén màu vàng này toát ra một cỗ lực hồn phách ngưng tụ thành thực chất. Lực hồn phách này hùng mạnh hơn cả Diệp Lão và Thủy Thiên Nhu, thậm chí theo cảm giác của Lục Thanh, cũng không kém kiếm thần là mấy. Mà hắn hiện tại đã đột phá tầng 15 Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, kiến thức tăng mạnh, về phương diện khác có thể sánh ngang với kiếm thần, thắng bại khó phân, nhưng nếu nói về sức mạnh hồn phách, hắn còn hơn kiếm thần một bậc nhờ vào sự huyền ảo của kiếm hồn kinh. Dù là kiếm thần hấp thu 5 vạn năm nguyện lực hương hỏa của kiếm thần đại lục trước kia, cũng không thể sánh bằng Lục Thanh, nhưng đồng thời trong lòng Lục Thanh càng không dám xác định. Kiếm bi bản nguyên do thiên đạo để lại rốt cục mạnh tới mức nào mà có thể mở ra một thế giới riêng biệt như quỷ giới. Nói đúng ra, bản thân hắn cũng chỉ là một trong những sinh linh do thế giới thiên đạo sinh ra. Chỉ có điều hiện tại bước lên con đường kiếm đạo mới đạt tới cảnh giới siêu thoát mà thôi. Rốt cục thiên đạo mạnh tới mức nào, nếu hắn đạt tới tầng 16 bất diệt kiếm thể, có thể thoát ra ngoài thiên đạo, chống lại thiên đạo hay không? Không có đáp án, mà hôm nay Lục Thanh nghe được tin tức về thế giới đại đạo, chẳng lẽ bên trong đại đạo hỗn độn còn có nhiều thế giới khác tồn tại? Chẳng lẽ thế giới thiên đạo không phải là thế giới duy nhất? Nghĩ tới đây, ánh mắt Lục Thanh tỏ ra ngày dại bất chợt sáng rực lên, lộ vẻ khó tin. Thiên linh tộc, trong lòng Lục Thanh lúc này dường như nổi sóng, hắn cẩn thận cân nhắc lại một lượt, đối với phỏng đoán của mình càng thêm nắm chắc. Xem ra, cần phải tới thiên linh tộc một chuyến. Lục Thanh khẽ lẩm bẩm, lập tức đạp bước trên không, biến mất cuối dòng sông thời không. Linh đoạn sơn mạch, động cửu viêm. Sâu bên trong động, ở một nơi không ai biết tới, một phụ nhân trung niên áo đen đang ngồi xếp bằng. Phụ nhân khoảng chừng 40, thân hình đầy đặn, chân lực hệ hỏa lưu chuyển quanh người cuồn cuộn không ngừng, giống như nước sông mênh mông cuồn cuộn. Chân lực hệ hỏa này lưu chuyển che lấp cả gương mặt phụ nhân, khiến cho người ta không thể nhìn rõ. Bất chợt phụ nhân mở bừng hai mắt, lộ vẻ kinh ngạc, trầm giọng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, Đại đạo tinh không trong động cửu viêm, một bóng người áo xanh hiện ra. Nhìn phụ nhân áo đen trước mặt, Một thân chân lực hệ hỏa vô biên không hề che giấu, nhưng Lục Thanh vẫn không nhìn thấu được nông sâu. Phải chăng phu nhân tới từ thế giới đại đạo, bên ngoài thiên đạo? Không cần úp mở, Lục Thanh cất tiếng hỏi. Ủa, ngươi cũng biết sao? Trên mặt phụ nhân lộ vẻ kinh ngạc, sau đó lập tức thoải mái cười nói. Không sai, ngươi đã có được cảnh giới siêu thoát. Kiếm đạo của ngươi đã thoát ra khỏi sự trói buộc của thế giới thiên đạo này. Chỉ cần sức mạnh của ngươi tích lũy đầy đủ, lúc ấy sẽ có thể phá vỡ thế giới này, chân chính đạt tới đại đạo. Thế giới đại đạo rốt cục có hình dạng ra sao? Phụ nhân giơ tay chỉ lên trên, nháy mắt. Thế núi phía trên động cửu viêm lập tức mở ra một lỗ hổng thật to màu đỏ sẫm, lộ ra biển sao rực rỡ trên 9 tầng trời theo ngươi. Biển sao này là thật hay không? Biển sao ư? Lục Thanh ngẩng đầu nhìn lên, trên biển sao mênh mông toát ra một cỗ dao động huyền ảo, ánh sao rực rỡ chớp động không ngừng. Chỉ có điều ở giữa có 49 lỗ đen trống rỗng, đạt tới tu vi kiếm tổ, đã có thể miễn cưỡng đánh dụng sao trời. Lúc này Lục Thanh không hề do dự, trả lời, tự nhiên là thật. Không, biển sao này cũng không thật, nói đúng ra, chúng chỉ có một ít thiên thạch mà thôi. Trong mắt phụ nhân lộ vẻ kỳ dị, sao chân chính toát ra hào quang, giống như mặt trời của các ngươi vậy. Ở thế giới đại đạo, sao dày đặc, hào quang chiếu sáng khắp nơi nơi. Làm sao có thể như vậy được? Lục Thanh không khỏi kinh hô thất thanh. Vô số mặt trời dày đặc ở thế giới đại đạo, đó là uy năng lớn tới mức nào? Đối với sự kinh hãi của Lục Thanh, phụ nhân cũng không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ tiếp tục nói, ngươi cho rằng thế giới thiên đạo này có hình dạng thế nào? Trời tròn đất vuông. Phụ nhân khẽ phì cười, đó là vì ngươi chưa đạt tới trình độ của ma đạo nhị linh, nếu đạt được lực lượng như bọn chúng, ngươi có thể nhìn thấu sự hư ảo của thế giới thiên đạo này. Thật ra thế giới thiên đạo này hình tròn, nó cũng chỉ là một ngôi sao rất lớn, ở thế giới đại đạo được gọi là sinh mạng nguyên tinh, nhìn thấu hư ảo, thiên đạo. Nhưng lời này đã làm đảo lộn tất cả hiểu biết của Lục Thanh. Giờ phút này, tâm thần hắn đang nổi sóng gió kịch. Ngay sau đó, từ trong mắt Lục Thanh toát ra hai đạo kiếm quang màu xám bạc, bắn nhanh về cuối hư không. Hai đạo kiếm quang xuyên qua vạn dặm vô tận, nhanh chóng đạt tới tận cùng thế giới thiên đạo. Bất chợt Lục Thanh phun ra một ngụm nghịch huyết, toàn thân lảo đảo một lúc mới có thể đứng vững lại được. Quả thật là như vậy. Vừa rồi Lục Thanh dùng ý chí thời không xuyên qua hư không, trong nháy mắt đã chạm tới tận cùng thế giới thiên đạo. Nhưng ở chỗ tận cùng, ánh mắt hắn dường như chạm phải một lớp màng ngăn cách. Lớp màng này hết sức cứng rắn, thậm chí còn sinh ra lực phản chấn đối với ánh mắt của hắn, trả lại toàn bộ ý chí kiếm đạo của hắn trở về. Mình còn chưa thể nhìn thấu thực lực của thế giới thiên đạo này. Cố gắng trấn tĩnh tinh thần, Lục Thanh tiếp tục nói, chẳng phải tiền bối đã nói sao, thật giống như mặt trời toát ra hào quang vô tận. Nếu thế giới thiên đạo cũng là sao, vậy vì sao nó còn phân ra ngày đêm? Chẳng lẽ hào quang của nó cũng bị che phủ hay sao? Ha ha, dường như phụ nhân hết sức hài lòng với tiếng gọi tiền bối của Lục Thanh, bà nở một nụ cười vui vẻ. Sao có rất nhiều loại, mặt trời cũng là một loại, sinh mạng nguyên tinh cũng là một loại, còn rất nhiều loại sao kỳ dị khác, chúng đều có thần thông đặc dị của riêng mình. Có những loại sao nếu thiên đạo rơi vào trong đó, cũng phải cực khổ một phen mới thoát ra được. Chẳng lẽ mãi tới bây giờ ngươi vẫn cho rằng thiên đạo kia tự nhiên mà sinh ra ư? Lục Thanh trở nên trầm ngâm, đắm chìm vào dòng suy nghĩ. Một lúc sau, trong mắt Lục Thanh dường như có ngọc quang chớp động, lộ ra vẻ trong sáng rõ ràng. Không sai, nếu thiên đạo quả thật vô tình, vậy sẽ không tranh chấp cùng ma đạo nhị linh như vậy, lại càng không vận dụng đủ các thủ đoạn, như vậy chính là người. Thiên đạo không phải do tự nhiên sinh ra, mà là người tu luyện mà thành. Thiên đạo cũng phải cực khổ một phen ư? Lục Thanh tỏ ra không thể nào tin được. Phụ nhân nhìn hắn, đúng vậy. Ánh mắt phụ nhân nhìn Lục Thanh không hề che giấu vẻ khen ngợi. Kẻ có lực lượng giống như thiên đạo, trên thế giới đại đạo được gọi là đạo giả bản nguyên, hoặc là bậc đại năng bỉ ngạn. Lục Thanh thoáng động trong lòng, không khỏi trầm giọng hỏi, chẳng lẽ ở trên thiên đạo còn có cường giả khác ư? Không sai, dường như lúc này trên người phụ nhân lộ ra một cỗ đại thế vô biên. Đại thế này Lục Thanh chưa từng cảm thụ qua, không có gì trói buộc, không hợp chút nào với thế giới thiên đạo này. Với lực lượng của thiên đạo, phá vỡ đại đạo hỗn độn, đạt tới thế giới đại đạo chân chính, bất quá chỉ vừa đủ phá vỡ bức vách không gian của thế giới đại đạo mà thôi. Nói tới đây, phụ nhân nhìn Lục Thanh, với lực lượng của ngươi hiện tại ở thế giới đại đạo chỉ nằm ở đỉnh phong của cảnh giới mệnh hà, nhưng kẻ còn chịu mệnh. Tuy rằng cũng là đạo giả hùng mạnh, nhưng tối đa cũng chỉ có thể dựa vào kiếm đạo thời không của ngươi miễn cưỡng dẫn động một ít lực lượng không gian. Muốn xé rách, thậm chí là đạt tới thành tựu như hiện tại ở thế giới thiên đạo, tối thiểu phải đạt tới cảnh giới tề đạo, ngang bằng với đạo trong truyền thuyết. Lục Thanh trầm ngâm không nói, rất lâu sau mới hỏi, nói như vậy, phải chăng bộ tộc của tiền bối cũng không phải là phá vỡ phong ấn gì đó mới giáng lâm thế giới thiên đạo này ư? Đúng vậy, thiên linh tộc ta có thể nói cũng là nhân tộc, chỉ có điều tu theo võ đạo, khác với kiếm đạo của thế giới này. Lúc trước chúng ta bị tên khốn mà các ngươi gọi là thiên đạo kia bắt vào đây. Nói tới đây, trong mắt phụ nhân không khỏi lộ ra vẻ phẫn hận, thời không kiếm đạo đạo tề thiên ở thế giới đại đạo cũng là đạo giả bản nguyên, là bậc đại năng bỉ ngạn tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ có điều y hết sức kiêu ngạo ngang tàng, lại ngông cuồng, muốn bắt chước theo đại đạo, phát triển thế giới thiên đạo của mình trở thành thế giới đại đạo, cho nên hút lấy rất nhiều thiên thạch khổng lồ, hóa thành biển sao mênh mông, muốn đảm nhiệm thế giới đại đạo, từ đó đột phá cảnh giới bỉ ngạn, đạt tới cảnh giới tề đạo trong truyền thuyết. Chỉ có điều y quá mức kiêu ngạo, đúng vào lúc lực lượng tiêu hao hết, bị một đạo niệm nảy sinh linh trí của chính mình thừa cơ làm phản, lại thêm một đạo oán niệm sinh ra ma linh, liên kết cùng đạo niệm kia tức đạo linh, tìm mọi cách giết oai, đó gọi là tự mình gây nên tội nghiệt, khó lòng sống được. Lục Thanh hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng xuống đất, cố gắng bình tâm tĩnh khí. Giờ phút này nhưng gì mà hắn vừa biết được, đã phá vỡ tất cả tri thức bao nhiêu năm qua. Nếu còn tiếp tục nghe nữa, át tâm thần chấn động, thậm chí có thể làm cho đạo tâm vỡ nát. Mất thời gian 3 ngày, Lục Thanh mới mở mắt ra. Lúc này nếu có người nhìn thấy sẽ phát hiện ra, ánh mắt Lục Thanh hiện tại trong trẻo hơn trước kia rất nhiều, giống như một dòng suối trong xanh, tinh thuần không tì vết. Đồng thời khí tức toát ra trên người Lục Thanh cũng thêm mờ ảo, tách biệt cùng thế giới thiên đạo xung quanh. Ngươi tỉnh rồi ư? Phụ nhân nhìn Lục Thanh, mặt nở một nụ cười khó hiểu. Sao hả? Hết thảy những chuyện này, ngươi đã chấp nhận được chưa? Lục Thanh gật gật đầu, xin tiền bối nói tiếp được. Thật ra siêu thoát cũng không phải tốt đẹp như ngươi tưởng tượng. Đại đạo tinh không càng thêm quỷ dị khó lường, nguy hiểm vô cùng. Lục Thanh thản nhiên cười nói, nếu thân ở thế giới thiên đạo, thân bất do kỷ, bất cứ chuyện gì cũng bị ràng buộc, vậy không bằng siêu thoát. Tối thiểu sinh tử của mình có thể nắm trong tay mình, cho dù là vào một nhà giam khác, cũng có thể tiếp tục tìm chân lý, mãi đến khi nào siêu thoát chân chính mới thôi. Nói rất đúng, phụ nhân vỗ tay khen ngợi, xem ra quả nhiên ta đã coi thường ngươi, ngươi có thể có được tâm cảnh như vậy. Cảnh giới mệnh hà, ngươi đã đạt tới đỉnh phong viên mãn. Mệnh hà chiếu rọi bản tâm, có thể khống chế bản ngã của mình. Thần sắc Lục Thanh vẫn bình tĩnh như không, không hề được phụ nhân khen ngợi mà lộ vẻ đắc ý. Có lẽ đối với Lục Thanh, chuyện đắc ý đã dẹp bỏ từ lâu. Xin tiền bối chỉ điểm. Lục Thanh khom mình cung kính nói. Giờ phút này, hắn đã biết phụ nhân trước mặt mình tối thiểu cũng là nhân vật ngang hàng với ma đạo nhị linh, mà phụ nhân cũng không có xung đột gì với hắn. Có lẽ mục đích của cả hai đều là thoát ra ngoài thế giới thiên đạo này, mà không giống như ma đạo nhị linh. Tuy rằng bọn chúng cũng muốn siêu thoát, nhưng cũng muốn giết chết thiên đạo, từ đó giành lấy truyền thừa cảnh giới và lực lượng của thiên đạo. Chỉ điểm cho ngươi cũng được, bất quá ngươi phải hứa với ta một điều kiện. Ánh mắt phụ nhân nhìn Lục Thanh chăm chú, tuy rằng không có uy áp, nhưng vẫn mang lại cho Lục Thanh áp lực hết sức nặng nề, áp lực này không phải do chênh lệch về cảnh giới, mà là chênh lệch đơn thuần về lực lượng. Lực lượng của phụ nhân này đã đạt tới mức sâu không lường được. Không chút do dự, Lục Thanh nói, chỉ cần là chuyện vãn bối có thể làm được, không trái với bản tâm, tất nhiên vãn bối sẽ tương trợ tiền bối. Giờ phút này, Lục Thanh đã chân chính xem phụ nhân như một cao nhân, tiền bối là người mà hắn có thể cầu giáo, hỏi về đại đạo. Tính tình của ngươi, đã bao nhiêu năm qua ta cũng đã hiểu rõ, ta tin ngươi. Phụ nhân chưa đưa ra yêu cầu, đã lập tức nhận lời, mà đạo nhị linh mới bước đầu tiếp xúc bản nguyên. Bất quá cảnh giới cũng chỉ là mệnh hà đỉnh phong, nhưng nhờ đạo tề thiên, bọn chúng cũng được lây nhiễm một tia bản nguyên, có thể miễn cưỡng xem như đạo giả bỉ ngạn yếu nhất. Phụ nhân lại nói tiếp, ma linh lãnh ngộ bản nguyên ma đạo, mà đạo linh lãnh ngộ bản nguyên chư thiên. Bản nguyên của hai đạo này bao hàm rất nhiều thứ, cho dù là đại đạo tinh không cũng không nắm hết được bản nguyên này. Bọn chúng muốn lãnh ngộ được cảnh giới bỉ ngạn, hết sức gian nan, cho nên ngươi vẫn còn cơ hội rất lớn. Ý của tiền bối phải chăng là tích lũy lực lượng cho đầy đủ, chân chính đặt chân tới bỉ ngạn? Kinh Phật có câu, thế gian là bể khổ, quay đầu lại là bờ. Bỉ ngạn có nghĩa là bờ giác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, tề đạo thiên tích lũy lực lượng cho đầy đủ, chân chính đặt chân tới bỉ ngạn. Lục Thanh không khỏi cau mày, e rằng thời gian này cũng không nằm trong tầm khống chế. Phụ nhân khoát tay, tuy rằng lúc trước ta bị đạo tề thiên trấn áp phải tiến vào thế giới thiên đạo của y, bản nguyên đã bị vỡ nát, nhưng bao nhiêu năm qua, ta cũng miễn cưỡng ngưng tụ được vài tia. Tuy rằng không đủ để trở lại cảnh giới bỉ ngạn, nhưng nếu so với ma đạo nhị linh kia, cũng không kém bao nhiêu. Cho dù ba người ma đạo nhị linh và đạo tề thiên tranh thắng bại, ta cũng có thể bảo vệ cho ngươi được một lúc. Muốn luyện hóa bản nguyên thế giới thiên đạo không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại đã là lúc dầu sôi lửa bỏng, chỉ còn nước liều một phen, nếu không chỉ có thể ngồi chờ chết. Lục Thanh gật gật đầu, hắn biết phụ nhân nói rất đúng. Hiện tại chuyện siêu thoát khỏi bản nguyên thế giới thiên đạo này đã là chuyện bắt buộc phải làm, không còn đường lui. Bất kể là ma đạo nhị linh hay đạo tề thiên, cũng sẽ không cho phép bất cứ kẻ siêu thoát nào tồn tại, hoặc theo cách nói của phụ nhân, chính là đạo giả bỉ ngạn. Tại thiên linh tộc, ta được gọi là viêm tổ, mà ở đại đạo tinh không, có rất nhiều chủng tộc tồn tại, trong đó nhân tộc là một chủng tộc lớn. Thiên linh tộc này thật ra là hậu nhân của gia tộc ta, chỉ vì lúc trước thế giới bản nguyên của ta bị phá nát, cho nên mới bị trói buộc ở thế giới bản nguyên của đạo tề thiên. Ngươi cứ gọi ta là viêm vận là được. Viêm tiền bối, đột nhiên như nhớ lại chuyện gì, Lục Thanh hỏi, ta thấy dường như ngài là long tộc. Viêm vận cười khẽ, không sai, ta chính là người của long tộc, ở đại đạo tinh không. Long tộc là một trong số vài chủng tộc giao hảo với nhân tộc. Trải qua biết bao năm tháng, rất nhiều nhân tộc đều mang huyết mạch chân long, không nhiều thì ít. Chuyện này ở đại đạo tinh không hết sức bình thường. Rất nhiều nhân tộc có được huyết mạch như vậy, cũng nhờ đó, bọn họ có được thiên phú hơn xa những người bình thường. Đại đạo tinh không. Lúc này trước mặt Lục Thanh như vừa mở ra một thế giới mênh mông rộng lớn, muôn màu muôn vẻ, ẩn chứa sức mạnh vô tận. Viêm vận ngừng một chút, sau đó nói tiếp, bản thân đạo tề thiên chính là nhân tộc, cho nên thế giới bản nguyên của y chỉ có thể sinh ra sinh linh đồng tộc với y mà thôi. Cái gọi là hư không tạo vật, chỉ có thể sinh ra một ít sinh mạng đơn giản. Những sinh mạng này có lực lượng huyết mạch mỏng manh, không làm được chuyện lớn. Còn những hung thú như đám long phượng bọn ta, lúc trước là do đạo tề thiên bắt từ đại đạo tinh không tới, không ngừng sinh sản giống nòi trong thế giới bản nguyên thiên đạo này, dần dần quên mất gốc gác của mình. Trong lòng Lục Thanh lập tức hiểu ra, xem ra cái gọi là tổ long và cổ phượng hoàng đều là những hung thú hùng mạnh mà trước kia bị bắt tới thế giới thiên đạo này. Viêm vận nhìn Lục Thanh, thần sắc của bà tỏ ra vô cùng trịnh trọng, phải cẩn thận hành sự. Tuy rằng hiện tại ngươi đã đạt tới mệnh hà đỉnh phong, nhưng cũng vì như vậy mà đạo nhị linh sẽ đối xử với ngươi giống như hai tên thần ma. Tới thời điểm mấu chốt, e rằng cũng sẽ trở thành lực lượng chủ yếu để phá nát thiên đạo. cho nên ngươi phải cẩn thận mới được. Ngươi đã lãnh ngộ được đạo bản nguyên thời không đã xâm nhập vào đạo của ngươi, chỉ cần tích lũy đủ lực lượng sẽ vượt qua được mệnh hà, đạt tới bỉ ngạn. Một bước này chỉ quan trọng ở chỗ tích lũy. Vãn bối đã biết. Lục Thanh gật gật đầu. Viêm Vận lật tay phải, một chiếc vảy rồng màu vàng lớn bằng bàn tay lập tức xuất hiện, sau đó bay tới trước mặt Lục Thanh. Đây là một chiếc long lân bổn mạng của ta. Tới thời điểm quan trọng, chỉ cần bóp nát nó, ta sẽ có thể cảm giác được. Đến lúc đó tự nhiên sẽ hiện thân cứu giúp. Viêm Vận đổi giọng, ta có thần thông tương đương với ma đạo nhị linh kia. Không ai làm gì được ai. Cho nên ngươi không được khinh suất trêu chọc chúng. Còn làm thế nào, ta nghĩ ngươi cũng hiểu rõ ràng. Nửa năm sau, ta chờ ngươi ở động cửu viêm này. Xin tiền bối bất tất phải nhọc lòng. Lục Thanh đáp, bất chợt thân hình lơ lửng bay lên, một dòng sông thời không kéo dài ra dưới trán, bay về phía phương xa. Nhìn theo thân hình Lục Thanh biến mất cuối chân trời, ánh mắt Viêm Vận không khỏi trở nên vô cùng phức tạp, khẽ lẩm bẩm, phá phàm, trường mệnh, mệnh hà, bỉ ngạn, tề đạo, ngũ nguyên 45 tầng. Trong ngũ nguyên đại đạo này, không biết rốt cục ngươi có thể đi tới bước nào. Đột nhiên ánh mắt Viêm Vận khẽ động, lên tiếng nói, xuất hiện đi. Một tiếng kiếm ngâm vang lên khe khẽ, ngay tức khắc, một bóng người màu xám bạc hiện ra. Ta nên gọi lão là Lục Thiên Thư hay Tề Đạo Thiên? Vẻ mặt Viêm Vận vẫn tỏ ra thản nhiên, nhìn chăm chú Lục Thiên Thư. Hóa ra bà đã biết. Lục Thiên Thư nở một nụ cười khó hiểu. Hết thảy đã chìm vào quá khứ. Nếu có đủ thực lực, bà có thể tự rời đi. Viêm Vận hừ lạnh, nếu có thực lực, tự nhiên ta sẽ đi. Chẳng lẽ lão cho rằng lão còn dư lực ngăn cản ta sao? Tự nhiên ta sẽ không ngăn cản bà. Chỉ có điều ta muốn giao dịch với bà một lần. Giao dịch ư? Viêm Vận cười lạnh, chỉ sợ ta không có hứng thú giao dịch cùng lão. Lục Thiên Thư lắc lắc đầu, ta nghĩ e rằng bà không thể từ chối giao dịch này. Bản nguyên hệ hỏa. Bản nguyên hệ hỏa ư? Thần sắc Viêm Vận lập tức thay đổi. Đúng là bản nguyên hệ hỏa. Lúc trước ta đã đặt nó trong một đóm lửa trên đại đạo tinh không. Nếu bà giúp đỡ ta, ta sẽ tiết lộ chỗ của bản nguyên hệ hỏa. Viêm Vận thoáng trầm ngâm, sau đó mới nói, lão muốn ta làm gì? Rất đơn giản, tới thời khắc cuối cùng, hãy dẫn ta đi. Cái gì? Dường như Viêm Vận không thể nào tin được lời của Lục Thiên Thư. Bà nhìn lão chăm chú hồi lâu, sau đó hít sâu một hơi khí lạnh, ta đã hiểu. Không ngờ lão dám tu luyện loại bí pháp này. Thiên nhân chia đôi, một phần là thiên, một phần là nhân. Tề đạo thiên, không biết ta nên cười lão hay nên tán thưởng sự điên cuồng của lão đây. Lão cho rằng làm như vậy là có thể đột phá cảnh giới tề đạo hay sao? Ha ha, Lục Thiên Thư không thèm quan tâm. Thiên nhân chia đôi, một phần là thiên, một phần là nhân. Thiên là đạo, nhân là thiên, lấy nhân sai khiến thiên, đó mới là chính đạo. Chỉ có điều hiện giờ, tên thiên kia đã lâm vào ma chướng, ắt sẽ tranh chấp một phen cùng ma đạo nhị linh. Ta chỉ muốn để lại một đường lui cho mình mà thôi. Được, ta đáp ứng lão. Viêm Vận gật gật đầu. Đến khi phá vỡ hỗn độn, đạt tới đại đạo tinh không, chúng ta không còn liên hệ nữa. Được, Viêm Vận trầm giọng nói. Nửa năm sau, ta sẽ chờ lão ở đây. Tới hay không là do lão quyết định. Kim Thiên Tông, trong vườn mai của Lục Gia Trang, vườn mai trải qua trăm năm, sớm đã có vô số tuyết mai trưởng thành giữa đình viện. Bọn Lạc Tâm Vũ đang ngồi trước bàn đá, vô tình bọn họ đã có thói quen tụ tập ở nơi này. Mà hai người Diệp Vô Tâm cũng đang ngồi trước bàn, vẻ mặt ngưng trọng. Lục Thanh hiện tại đã sớm thoát ra khỏi cảm ứng của bọn họ, trừ phi là ma đạo nhị linh, ngoài ra không ai có thể nắm bắt được hành tung của hắn. Bất chợt không gian trước mặt mọi người chậm rãi lung động. Trở lại rồi. Bọn Lạc Tâm Vũ sáng ngời đôi mắt. Ngay sau đó, một khoảng không gian mở ra. Một dòng sông thời không như vượt qua năm tháng vô tận, hạ xuống trước mặt mọi người. Giờ phút này, trong cảm ứng của bọn Lạc Tâm Vũ, Lục Thanh hiện tại càng tách biệt với thiên địa hơn so với trước. dường như ngay lập tức hắn sẽ thoát ly khỏi thiên địa này. Cũng dường như ngay lập tức, hắn sẽ bị cơn giận dữ của thế giới thiên đạo đánh nát thành hư vô. Lục đại ca, thấy bóng người yểu điệu màu trắng như tuyết, mắt Lục Thanh không khỏi lộ vẻ dịu dàng. Hắn đưa tay vuốt mái tóc xanh mượt như tơ, lập tức khiến cho Nhược Thủy đỏ bừng mặt thẹn thùng. Nửa ngày sau, trời đã xế tà, bọn Lạc Tâm Vũ đều nhắm mắt ngồi xếp bằng, dường như đang tiêu hóa một ít thứ gì mới mẻ. Nửa tháng trôi qua, mọi người mới tỉnh lại. Hóa ra chúng ta chỉ là những sinh linh do người khác nuôi dưỡng mà thôi. Bên ngoài thế giới thiên đạo này còn có một thế giới khác bao la rộng lớn như vậy. Quả thật đáng cho chúng ta không ngừng nỗ lực đi tìm chân lý. Diệp Vô Tâm thở dài cảm thán, lần thiên địa quay ngược lại này, không biết chúng ta còn cơ hội hay không. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lục Thanh. Chỉ còn thời gian 5 tháng, Lục Thanh trầm giọng nói, 5 tháng sau, toàn Kim Thiên Tông sẽ rời tông. Nói tới đây, trong lòng Lục Thanh thoáng cảm thấy buồn bã. Thiên địa quay ngược lại, hắn cũng không có thực lực chống lại ba phe kia. Hiện tại chuyện mà hắn có thể làm là cố gắng hết sức bảo vệ những gì hắn muốn, còn những chuyện khác hắn cũng không thể nào lo tới. Làm hết sức mình, cũng không phải là khăng khăng cố chấp. Thời gian 5 tháng, Kim Thiên Tông bắt đầu dục dịch chuyển động. Tin tức này, bọn Lạc Tâm Vũ cũng không công khai. Thật sự là vượt ra ngoài tưởng tượng, mà đối với những tông dân bình thường, sẽ làm đảo điên tất cả hiểu biết của bọn họ. Sức chịu đựng của con người có hạn, nếu miễn cưỡng sẽ có kết quả ngược lại. 5 tháng sau, trên bầu trời Kim Thiên Tông đột nhiên xuất hiện vô số bóng dáng rất lớn. Tiếng long ngâm vang lên đầy trời đất, trong vô số ánh mắt bàng hoàng của các tông dân, có khoảng 100 con chân long đang uốn lượn trên không. Long thân khổng lồ toát ra linh lực mênh mông cuồn cuộn. Chân long cầm đầu là một kim long khổng lồ, toàn thân như được đúc từ vàng ròng, sừng rồng vảnh ngược, có 10 đốt xương. Long chảo 9 ngón xé rách hư không, long uy mênh mông tràn đầy trời đất, chấn động lòng người. Long tiền bối, trên không trung hiện ra thân hình Lục Thanh. Thật không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, ngươi đã đạt tới bước này. Ánh mắt Long Tuyền sâu sắc, tự nhiên phát hiện ra khác biệt hiện tại của Lục Thanh. Mà giờ phút này Lục Thanh cũng đã nhìn ra. Thì ra trước nay Long Tuyền vẫn ẩn giấu tu vi. Thập giai chưa phải là toàn bộ thực lực của lão. Lúc này trước mặt Lục Thanh là một tổ long thập nhất giai hùng mạnh. Như nhớ lại chuyện gì, ánh mắt Long Tuyền lộ vẻ kỳ dị, lên tiếng nói. Là quyết định của Viêm Tổ. Đúng vậy. Lục Thanh gật gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 312. Thế giới thời không, miệng rồng khổng lồ phun ra một luồng khí màu trắng đục. Long Tuyền gật gật đầu. Vậy hết thảy phải trông vào tiểu huynh đệ rồi. Long thân màu vàng đong đưa. Bất chợt một tiếng long ngâm uy nghiêm vang lên. Khí thế uy nghiêm cuồn cuộn nháy mắt bao phủ khắp bầu trời. Ầm. Giờ phút này trên 9 tầng trời mây đen dày đặc, lôi đỉnh màu tím chớp động không ngừng, xé rách hư không. Ngay sau đó, mưa rơi tầm tã, chân lực kết nối cùng thiên địa, mắt Lục Thanh chợt lóe sáng ngời. So với kiếm đạo dùng hệ thuộc tính để ảnh hưởng thiên địa, chân long nhất tộc có nhiều thần thông và thiên phú về phương diện này hơn, dường như chân lực cũng tiếp cận với sự tồn tại của bản nguyên hơn, đạt tới cảnh giới như Long Tuyền. Thực lực trong cơ thể đã không còn phân chia hệ thuộc tính như thiên linh tộc, chỉ có chân lực tinh thuần nhất mà thôi. Chỉ có điều chân lực này mang tới cho long tộc một ít uy nghiêm thần thông tiếp cận với hỗn độn, cho nên lực lượng này được gọi là chân lực cổ long, hoặc là long lực, bị tổ long triệu tập. Trong hư không, vô số chân long gào thét, đồng thời hội tụ về phía Long Tuyền. Đa số chân long này có gần 100 con thất giai, bát giai, gần 20 con cửu giai. Bất kể mang số chân long này đi tới nơi nào, đó cũng sẽ là một thế lực hùng mạnh có thể sánh ngang 5 đại tông môn cấp tử hoàng. Được rồi, tiểu huynh đệ, lúc này phải trông cậy vào ngươi. Một lúc sau, Long Tuyền quay đầu rồng màu vàng lại, tiếng nói ồm ồm như sấm. Lục Thanh gật gật đầu, ngay sau đó, khí chất toàn thân hắn bắt đầu thay đổi. Nếu nói lúc đầu trông Lục Thanh chỉ như một thanh tuyệt thế thần kiếm, vậy vào lúc này, thần kiếm kia toát ra kiếm ý, dường như xuyên qua thời không vô tận. Một cỗ khí tức tang thương cổ kính lan tràn đến từ kiếm ý tuế nguyệt hùng mạnh, lập tức khiến cho rất nhiều chân long vốn còn đang nghi hoặc, lộ vẻ kính sợ. Một điểm kiếm quang màu xám bạc từ kiếm chỉ tay phải Lục Thanh bay ra, sau đó hóa thành một mảng kiếm quang màu xám bạc vô tận, bao phủ khắp hư không. Lúc này, bọn Lạc Tâm Vũ cũng đã xuất hiện trên không, ánh mắt tỏ ra ngưng trọng nhìn Lục Thanh. Tuy không nói gì, nhưng ánh mắt Lục Thanh đã nói lên tất cả. Kiếm quang màu xám bạc lan tràn khắp không trung. Giờ phút này, thần sắc Lục Thanh trở nên vô cùng ngưng trọng. Dù sao hấp thu cả một tông môn, đưa vào trong thế giới thời không do hắn mở ra, cũng không phải là chuyện có thể hoàn thành trong khoảnh khắc. Mặt đất mười mấy vạn dặm của Kim Thiên Tông bắt đầu rung động. Trên chín tầng trời lôi vân hội tụ, mưa to như chút xuống khắp nơi. Nhưng trên bầu trời Kim Thiên Tông như có một bức vách vô hình ngăn chặn lai. Lên! Lục Thanh quát to một tiếng, toàn thân như từ dưới đất mọc lên, khí phong mang đen sẫm bùng ra khắp toàn thân. Trông Lục Thanh lúc này giống như cử thần giáng thế, một cổ uy áp tang thương cổ kính như từ ngàn xưa bùng lên. Mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng. Trong nháy mắt, kiếm thể thành kiếm của Lục Thanh đã cao lên ngàn trượng, nhưng còn chưa dứt. Hai ngàn trượng, ba ngàn trượng, bốn ngàn trượng. Tiếng kiếm ngâm rất lớn vang khắp thế giới thiên đạo, ý chí kiếm đạo vô cùng mạnh mẽ trấn áp hư không. Trong cùng lúc đó, vô số kiếm giả của các tông cảm thấy tâm thần run rẩy. Sau lưng bọn họ, vô số thần kiếm phủ phục xuống, phát ra tiếng kêu run rẩy. Vạn trượng. Giờ phút này, thân hình Lục Thanh đã đạt tới vạn trượng, khí phong mang đen sẫm vờn quanh thân thể. Lúc này trông Lục Thanh giống như ma thần giáng thế, khí tức tang thương cổ kính trấn áp khắp hư không. Toàn bộ mặt đất Kim Thiên Tông lúc này tuy rằng trải qua biến hóa lớn, nhưng không ai lộ vẻ kinh hoàng. Trong mắt Lục Thanh bắn ra kiếm quang màu xám bạc vài ngàn trượng, thân hình vạn trượng đứng sừng sững giữa hư không, hai chảo chộp hờ xuống dưới. Lên! Tiếng gầm như sấm nổ từ trong miệng Lục Thanh vang lên, trong nháy mắt đã khuấy nát chín tầng cương phong lôi hỏa, để lộ ra biển sao đầy trời. Cơ bắp toàn thân Lục Thanh nổi vòng lên, áo xanh trên người đã rách nát từ sớm. Uy thế như cử thần khai thiên lập địa, lúc này đã in sâu vào lòng bọn Lạc Tâm Vũ. Kiếm thần sơn, trên thông thiên kiếm nhai. Theo hai chảo của Lục Thanh, toàn bộ mặt đất Kim Thiên Tông không ngờ bị nhấc bổng lên. Phía dưới dính vô số bùn đất ẩm ướt, trông giống như một tòa thành cổ khổng lồ. Kiếm quang màu xám bạc lan tràn khắp bốn phía, bao trùm chặt chẽ xung quanh. Sắc mặt anh tuấn của đạo linh lộ ra vẻ lạnh lùng, bước ra một bước, biến mất ngay tại chỗ. Một đạo kiếm quang màu tím hiện ra sau khi đạo linh đã rời đi, lộ ra bóng dáng kiếm thần. Ánh mắt y tỏ ra lo lắng nhìn theo hướng đạo linh vừa đi, vì sao y lại tỏ ra kích động như vậy? Toàn Kim Thiên Tông được kiếm thể vạn trượng của Lục Thanh nhấc bổng lên không? Kiếm ý thời không mang theo khí tức tang thương cổ kính không ngừng khuếch tán ra. Bọn Lạc Tâm Vũ trông thấy cảnh tượng này, ai nấy đều có lãnh ngộ, không ai lên tiếng. Lục Thanh tập trung hết tâm thần, lúc này trong một thế giới màu xám bạc, tràn ngập thiên địa nguyên khí vô biên. Thế giới này rộng lớn mênh mông, dường như không biết đầu là cuối. Trên không trôi nổi một tầng ánh sáng màu xám bạc mông lung mờ mịt. Bất chợt trên chín tầng trời, một điểm kim quang xuất hiện. Lúc đầu, điểm kim quang này còn mờ mịt, trông như một đốm lửa leo lét. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa nguyên khí trong thế giới này đều hội tụ về đó. Điểm kim quang kia sau khi cắn nuốt vô tận nguyên khí, lập tức bành trướng thành một quả cầu lửa khổng lồ. Quả cầu lửa lơ lửng giữa không trung, toát ra ánh sáng vàng, một mặt trời chói chang đã thành hình. Kim quang rọi khắp toàn thế giới này, ánh sáng tràn ngập nơi nơi. Bất chợt trên bầu trời của thế giới này nứt toác ra một lỗ hổng thật lớn. Sau đó, một vật thể khổng lồ rơi xuống. Đây là một tòa thành cổ khổng lồ, trong đó có vô số sinh linh. Trên cổ thành này có hàng trăm sinh linh rất lớn đang lơ lửng. Đám sinh linh này toàn thân tràn ngập một cỗ huyết khí vô biên, giống như từng mặt trời màu đỏ máu. Trong thế giới sinh linh chưa sinh ra này, sức sống nồng đậm mênh mông. Một tiếng long ngâm vang lên giống như khai thiên lập địa, vang khắp đất trời. Thiên địa nguyên khí mở ra, khuếch tán về bốn phía xung quanh, lộ ra một thế giới rõ ràng trong sáng. Thành cổ to mười mấy vạn dặm hạ xuống mặt đất, đánh văng thiên địa nguyên khí ra mười mấy vạn dặm. Thành cổ vừa hạ xuống, sinh khí vô biên lan tràn ra bốn phía hư không. Mảnh đất mới sinh ra vốn còn hoang vu, giờ phút này dần dần nảy sinh mầm sống. Tâm thần chìm vào trong vùng đất này, trong lòng Lục Thanh đột ngột nảy sinh cảm giác như bừng ngộ. Sự lãnh ngộ này hết sức huyền diệu, khó lòng giải thích, nhưng Lục Thanh cảm thấy rất lưu luyến cảm giác này, bởi vì hắn cảm nhận được khí tức của sinh mạng mới ra đời. Mà Kim Thiên Tông vừa rơi xuống, mặt đất mười mấy vạn dặm lập tức biến hóa, dần dần hình thành một khối hình cầu. Đây là cách thức mà sinh mạng nguyên tinh hình thành ư? Trên chín tầng trời, thân hình Lục Thanh hiện ra, ánh mắt lộ vẻ phức tạp nhìn mặt đất Kim Thiên Tông đang biến hóa bên dưới. Thiên địa nguyên khí cuồn cuộn sinh ra trong không trung, hội tụ xuống dưới. Lục Thanh mơ hồ có cảm giác, giữa sinh mạng nguyên tinh mà mình mới sinh ra dường như có cái gì đó đang dần dần hình thành. Nhưng ngay sau đó, thần sắc Lục Thanh chợt biến, hắn lập tức xé rách hư không, trở lại thế giới thiên đạo. Vào nhanh, Lục Thanh quát to, đánh thức bọn Lạc Tâm Vũ lúc này vẫn còn đang chìm đắm trong lãnh ngộ. Không chút do dự, bọn Lạc Tâm Vũ lập tức bước vào trong thế giới thời không mà Lục Thanh vừa mở. Bên cạnh Lục Thanh, thần sắc hai người Diệp Vô Tâm tỏ ra ngưng trọng, khí phong mang đen sẫm vờn quanh người chớp động không ngừng, có tiếng kêu run rẩy. Hùng mạnh không gì sánh kịp. Tuy rằng người tới còn chưa hiện thân, nhưng cổ đại thế nguy nga cai quản thiên địa đã trấn áp thật sâu tâm thần của ba người Lục Thanh. Mặc dù hai người Diệp Vô Tâm nhận được nguyện lực hương hỏa của Lục Thanh san sẻ, đã tiếp cận với trình độ kiếm thánh thượng cổ, nhưng trước mặt cổ đại thế này vẫn giống như loài trùng kiến. Lực lượng thánh giả trấn thế của hai người không ngờ trở nên yếu ớt vô lực. Sắc mặt hai người Diệp Vô Tâm tái nhợt, bộ dáng như sắp sửa lâm đại địch. Thánh kiếm cầm sẵn trong tay, lực thế giới không hề giữ lại, tràn ra bảo vệ toàn thân. Đứng bên cạnh Lục Thanh sư phụ, sư thúc, các vị cũng vào đi thôi. Lục Thanh trầm giọng nói. Lúc này Lục Thanh đã khôi phục lại hình dáng ban đầu, nhưng khí tức trên người càng thêm ngưng động, dường như một thân lực lượng của hắn vừa được nâng cao. Ý chí thời không hiện ra giữa không trung hết sức rõ ràng. Thời không luân bàn. Không sai, lúc này trên đỉnh đầu Lục Thanh chợt hiện ra một thời không luân bàn chậm rãi xoay tròn, lúc này đã trở nên thật một nửa. Đây không phải là thực chất như trước kia, mà là trở thành vật thật. Nói cách khác, lúc này trên đầu Lục Thanh, thời không luân bàn một trượng kia đã trở thành vật thật được một nửa, đợi sau khi trở thành thật hoàn toàn, thời không luân bàn này sẽ bị Lục Thanh hoàn toàn khống chế trong tay. Thấy thần sắc điềm tĩnh của Lục Thanh, hai người Diệp Vô Tâm cũng không miễn cưỡng. Bọn họ biết cho dù thực lực hiện tại của bọn họ đã tiếp cận thực lực kiếm thánh thượng cổ, nhưng cũng không mang lại được bao nhiêu trợ giúp cho Lục Thanh. Uy thế của người sắp tới tuyệt đối không kém hơn kiếm thần chút nào, thậm chí còn có vẻ cao thâm khó lường, dường như là vượt qua cả kiếm thần. Lực lượng hùng mạnh như vậy, bọn họ đã từng nếm trải qua. Nếu miễn cưỡng ở lại, chỉ sợ sẽ giống như lần trước, không hề có tác dụng gì. Được. Diệp Vô Tâm trầm giọng nói, cẩn thận, kẻ tới này không có ý tốt. Xin sư phụ cứ yên tâm. Lục Thanh dứt lời, thân hình vừa khôi phục lại chợt bành trướng một lần nữa. Mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Kiếm thể thánh kiếm vạn trượng của Lục Thanh bùng lên kiếm ý thời không tang thương cổ kính. Lúc này, cửa vào thế giới thời không đã khép lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 313, quyết chiến đạo linh. Toàn bộ thế giới thiên đạo dường như đã nổi giận. Giờ phút này ngoại trừ Kim Thiên Tông, trên chín tầng trời mây đen dày đặc, sét đánh ầm ầm chấn động hư không, đè ép về phía Kim Thiên Tông. Ánh sao chiếu xuống mặt đất, cả thế giới này ngoại trừ Kim Thiên Tông ra, không còn nơi nào có được một tia sáng, cả thế giới thiên đạo đều rơi vào bóng đêm mờ mịt. Thần sắc Lục Thanh ngưng trọng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía một vùng trời đất ở xa xa. Từ nơi đó, hắn cảm nhận được lực lượng vô cùng đáng sợ. Lực lượng này giống như cội nguồn của vạn pháp, do vô số kiếm ý thuộc tính hội tụ mà thành. Kiếm ý thiên đạo. Lục Thanh quát lớn, thân thể thánh kiếm vạn trượng đứng sừng sững giữa không trung, bất động không lay. Thật không ngờ chúng ta gặp lại nhanh như vậy. Bên ngoài Kim Thiên Tông, một khoảng không gian mở ra. Đạo Linh thong thả bước ra. Sắc mặt Đạo Linh hết sức âm trầm, nhìn thân thể vạn trượng của Lục Thanh, mặt lộ vẻ giễu cợt. Nếu ngươi tích lũy đủ lực lượng, hoàn toàn phá vỡ, tiến nhập cảnh giới siêu thoát, ta còn có thể kiêng kỵ một chút. Nhưng bằng vào ngươi hiện tại mà dám mưu đồ chống lại ta, thật quá ngây thơ. Đây là một đối thủ hết sức hùng mạnh. Lục Thanh lộ vẻ ngưng trọng, đồng thời chiến ý trên người cũng bùng lên mạnh mẽ. Kiếm giả khi đối mặt với đối thủ, chưa từng có hai chữ sợ hãi sau vài lần hô hấp. Đạo Linh cười lạnh, quả nhiên chiến ý không tồi, bất quá vẫn chưa đủ lực lượng. Ngươi còn chưa thể chạm tới cảnh giới như vậy, rốt cục cũng chỉ là một con kiến hùng mạnh trong bầy kiến mà thôi. Đạo Linh ngừng một chút, sau đó nói tiếp, lực lượng của ngươi coi như đã trưởng thành tới cực hạn. Thả tông môn của ngươi ra, luyện hóa ra một thân kiếm đạo, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lực lượng dùng để phá nát, Đạo Linh quyết không để cho người khác cướp đoạt. Đặc biệt là lực lượng của một tông như Kim Thiên Tông, sau này tới lúc đối phó Đạo Tề Thiên, chính là một lực lượng hùng mạnh không thể bỏ qua. Lục Thanh đã chạm tới cầm kỵ của Oai. Lục Thanh lắc lắc đầu, trầm giọng nói, sinh mạng trong mắt ngươi bất quá chỉ là loài trùng kiến. Ngươi thân là đạo niệm, cho nên chưa từng trải qua mùi đời ấm lạnh bao giờ. Hết thảy trên thế gian này, trong mắt ngươi không có sức hấp dẫn bằng đại đạo vô thượng. Nhưng có những thứ đối với đám kiếm giả yếu ớt dần dần trưởng thành như chúng ta, chính là mục đích theo đuổi cả đời mình. Mục đích này sẽ không vì bất cứ lực lượng nào mà thay đổi. Trong ma đạo, có lẽ đã trở thành chấp niệm. Chấp niệm này, chết cũng không hối cải. Hay cho một câu đến chết không hối. Vẻ mặt Đạo Linh chợt biến, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy một chút lực lượng chân chính bước vào trong đại đạo. Đạo Linh chậm rãi giơ tay lên, y vừa xuất thủ, Lục Thanh chỉ cảm thấy Đạo Linh vốn vô cùng nhỏ bé, lúc này giơ tay lên tựa như một bàn tay to che cả bầu trời. Bàn tay này hết sức khổng lồ, che trời phủ đất, cho dù là kiếm thể thánh kiếm vạn trượng của hắn cũng có vẻ nhỏ bé vô cùng. Áp lực không gì sánh kịp từ bốn phương tám hướng hội tụ lại. Đây là một cỗ ý chí hết sức tinh thuần. Lục Thanh chưa từng cảm thụ qua ý chí như vậy. Trong ý chí này dường như bao gồm hết thảy. Giờ phút này, dường như Lục Thanh cảm ứng được kiếm ý vô biên. Mỗi một đạo kiếm ý đều trở nên hết sức rõ ràng. Cũng dẫn xuất ra ý chí vô biên. Không thua kém gì ý chí thế giới trước kia của kiếm thần. Đây chính là ý chí thiên đạo của ta. Đạo Linh nhẹ nhàng nói, giọng y như sấm sét trên chín tầng trời vang vọng khắp thế giới thiên đạo. Đối mặt với ý chí vô biên đè ép, kiếm thể vạn trượng của Lục Thanh run rẩy không ngừng. Huyết khí mênh mông bắt đầu khởi động như mặt trời chói chang. Một tiếng kiếm ngâm kinh thiên vang lên, lập tức phá tan ý chí vô biên này, vang vọng khắp bầu trời. Đạo Linh chỉ a một tiếng, không nói lời nào. Kiếm chỉ rung động nhiều hơn, ý chí mênh mông chấn động hư không, tuy rằng vô hình, nhưng thế mạnh mẽ khó địch. Kiếm quang màu xám bạc trên người Lục Thanh vừa chuyển, ngay tức khắc, một thanh cự kiếm vạn trượng màu xám bạc cổ kính từ cánh tay Lục Thanh kéo dài ra. Kiếm thể thánh kiếm vạn trượng, luyện tâm kiếm vạn trượng. Lục Thanh đối mặt với Đạo Linh, không dám có chút sơ sẩy, bởi vì chính hắn cũng không biết. Rốt cục mình có thể tiếp được mấy kiếm của Đạo Linh. Kiếm ý thời không bùng lên, một cổ ý chí mịt mờ bay lên. Bất chợt, luyện tâm kiếm trong tay Lục Thanh đâm ra một kiếm.